cây thuốc viện thiên đường. Văn án. Có đôi khi vận mệnh như một thứ trò đùa nghịch ngợm của trẻ con, nó cho con người ta mạng sống rồi lại bị số mệnh như dùng roi da quật không còn chỗ nào để tránh né, lại giống như con quay, không ngừng bị xoay tròn, không thể làm theo ý mình, vĩnh viễn tìm không thấy điểm dừng. Nó vô tình tạo ra muôn ngàn hỗn loạn đến mức con người ta không chịu nổi, sau đó lại khoanh tay đứng nhìn. Hoa anh túc, xinh đẹp mà yêu mị, nó kiên cường đứng ở trung nguyên hoang dã. Cũng là loại hoa yêu diễm, nhưng nó lại có thể tinh luyện ra thứ mị hoặc trí mạng mang tên gọi thiên đường. Nó dụ dỗ mọi người cho dù kìm lòng cũng đi vào con đường hủy diệt. Nhưng đáng cười ở chỗ, có người lại dùng nó để hình dung đến tình yêu.